Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 150, nấu cơm dã ngoại. Góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên vô cùng phối hợp. Trần Mục đổi thành nằm nghiêng. Sau đó theo Khương Phục Tiên sau lưng ôm lấy nàng. Hai người ngăn cách đơn bạc y phục. Kín kẽ dán vào. Vị hôn thê trên người có thấm mũi mùi thơm. Trần Mục đem mặt vùi vào nàng tóc bạc bên trong. Khương Phục Tiên cảm giác được ấm áp, còn nghe được phanh phanh tiếng tim đập, không biết có cái gì tốt kích động, nghĩ đến hắn còn không có chạm qua nữ nhân, khóe miệng nàng vung lên lau mỉm cười đắc ý, 3000 năm đạo hạnh miễn cưỡng có thể đứng vững. Trần Mục ôm càng ngày càng gấp, không tự chủ thân lấy vị hôn thê vành tai, rét lạnh lạnh, Khương Phục Tiên toàn thân giống như giật điện. Liền Trần Mục đều cảm giác được run rẩy. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn đến vị hôn thê không nói gì. Liền tiếp theo, ba, Trần Mục thân tại vị hôn thê trên mặt, hàn ý đánh tới. Khương Phục Tiên đột nhiên xoay người, hai người đối mặt mặt. Vị hôn thê khuôn mặt phiếm hồng, bình thường nàng rất cao lạnh, đối Trần Mục tức giận thời điểm lại là điềm đạm đáng yêu. Rất bộ dáng khả ái. Trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Trần Mục sao động tâm trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Nhìn lấy vị hôn thê cái kia có thể ăn người ánh mắt. Thần sắc đơn thuần nói. Sư tỷ, ngươi chỉ nói không thể động thủ động cước. Vậy cũng phải đi qua ta đồng ý, sư tỷ. Thật xin lỗi. Đã chậm, Khương Phục Tiên khuôn mặt mang theo sương lạnh. Sư... Trần Mục vừa định giải thích, Khương Phục Tiên tay ngọc liền vịn hắn cái ót, tuyệt mỹ dung nhan gần người mà đến, trong phòng biến đến an tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, Trần Mục có chút mộng, nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có, 3, 2, 1, rút lui, Khương Phục Tiên dưới đáy lòng mặc đếm 3 tiếng, hai người sau khi tách ra, Khương Phục Tiên nhìn lấy thần sắc mờ mịt Trần Mục. Nàng mím môi một cái, đuôi lông mày dương lên, mắt trong mang theo ngạo kiều. Ta làm sao có thể ăn thiệt thòi. Khương Phục Tiên thần sắc có chút đắc ý. Trần Mục vừa mới còn phía sau lưng phát lạnh, còn tưởng rằng Khương Phục Tiên muốn trừng phạt hắn. Chẳng lẽ đây chính là trừng phạt? Ngủ, Khương Phục Tiên thanh âm hung manh. Nàng chủ động ôm lấy Trần Mục, rúc vào trong ngực hắn. Trần Mục hai tay ôm lấy vị hôn thê, không còn dám làm loạn. Bọn họ chậm rãi nhắm mắt lại. Hô hấp của hai người biến đến bình ổn. Hấp thu linh khí tốc độ thậm chí so bình thường cùng một chỗ tu luyện lúc nhanh hơn. Rất nhanh nửa tháng trôi qua. Đông đông đông, Trần Dĩnh chạy tới gõ cửa. Trần Mục nghe được động tĩnh sau mở mắt ra. Nhìn lấy trong ngực đang ngủ say Khương Phục Tiên. Hắn mỉm cười, nếu như không có người quấy rầy, bọn họ có thể dạng này ngủ tiếp rất nhiều ngày. Ca ca, Trần Dĩnh thanh thúy hô. Lập tức, quảng cáo, Trần Mục sử dụng linh lực truyền âm. Trần Dĩnh vui vẻ ở ngoài cửa chờ. Trần Mục thận trọng đem Khương Phục Tiên thả lại trên giường. Cho nàng đắp kín mền. Vừa đứng dậy thay xong y phục, thì phát giác được sau lưng động tĩnh. Nhìn lại, Khương Phục Tiên đã thay đổi tuyết sắc quần áo. Nhanh như vậy, sư tỷ muốn về Lăng Vân Tông. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đứng trong phòng, dùng linh lực truyền âm phương thức đối thoại. Trần Mục có chút không muốn. Sư tỷ, người không phải đáp ứng bồi ta du sơn ngoạn thủy. Khương Phục Tiên đi đến Trần Mục trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc nói. Sư tỷ là Lăng Vân Tông tông chủ. Tông môn có việc tự nhiên muốn trở về. Tông môn có việc. Trần Mục mắt trong mang theo lo lắng. Khương Phục Tiên mỉm cười. Ta trước khi đi cho Phi Yên có lưu hồn ngọc. Cần ta trở về thì bóp nát cái viên kia hồn ngọc. Vừa mới ta cảm ứng được hồn ngọc phá nát. Sư tỷ nhất định phải trở về. Lăng Vân Tông có biến. Trần Mục nhíu mày. Nếu như là dạng này. Hắn khẳng định phải theo Khương Phục Tiên rời đi. Khương Phục Tiên khẽ vuốt Trần Mục gương mặt. Ôn nhu nói. Yên tâm, Lăng Vân Tông có sư thúc tọa trấn, đoán chừng là hai châu các đại thế lực liên hợp sự tình. Trần Mục nghe vậy an tâm lại. Hiện tại còn dám tìm Lăng Vân Tông phiền phức, là không có nhiều muốn sống. Sư tỷ, ta đoán chừng muốn ở nhà chơi 1-2 tháng. Đến lúc đó ta đi Lăng Vân Tông tìm ngươi. Khương Phục Tiên khuôn mặt hiện lên ý cười. Nàng xem thấy Trần Mục tuấn tú mặt. Vị hôn phu là nàng xem thấy lớn lên. Có loại cảm giác đặc biệt. Bốn mắt nhìn nhau. Có cổ vô hình dẫn lực để bọn hắn không tự chủ tới gần. Liền tại bọn hắn sắp thân đến lúc đó. Trần Dĩnh lần nữa gõ cửa. Ca ca, ngươi còn không có tốt sao? Thi pháp bị đánh gãy. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời cười một trận. Lập tức liền tốt. Trần Mục vội vàng trả lời. Trần Dĩnh chỉ có thể tiếp tục chờ ở bên ngoài. Trần Mục vốn định đưa vị hôn thê sớm rời đi. Khương Phục Tiên mặt mày hớn hở. Nàng chủ động xích lại gần. Hoàn thành vừa mới không làm xong tạm biệt. Một lát sau, tuyết sắc thân ảnh liền từ cửa sổ biến mất. Sư tỷ thật là, Trần Mục chỉ có thể mặc niệm tâm kinh. Hắn mở cửa, Trần Dĩnh chính ngồi xổm ở ngoài cửa. Trần Mục cười hô, Dĩnh Dĩnh, ca ca, người đáp ứng mang bọn ta đi nấu cơm dã ngoại. Trần Dĩnh bĩu môi, có chút ủy khuất, nói tốt qua mấy ngày. Kết quả nửa tháng đều không có động tĩnh. Nói liền lập tức đi ra. Kết quả để cho nàng chờ nửa ngày. Trần Mục nhìn lấy tội nghiệp muội muội, ôm nàng an ủi, Dĩnh Dĩnh, ca ca hiện tại thì mang các ngươi ra ngoài. Đi Bắc Lâm thế nào? Trần Dĩnh hít hà, tiểu nhướng mày, ca ca, trên người ngươi có thơm mát vị đảo. Nàng đột nhiên theo Trần Mục trong ngực đụng tới, chạy đến trong phòng lăn qua lộn lại tìm, lại không nhìn thấy Khương Phục Tiên, nhưng là nàng cái mũi rất linh. Khương Phục Tiên ở chỗ này ở qua. Trong phòng muốn thật lạnh. Còn có thơm mát vị đảo. Dĩnh Dĩnh, người đang tìm cái gì? Ca ca, ta muốn nói cho mẹ. Phòng ngươi bên trong cất giấu tiên tử tỷ tỷ. Trần Dĩnh xách bờ eo thon. Trần Mục không nhịn được cười. Nhanh đi nói cho mẹ. Để mẹ cao hứng một chút. Trần Dĩnh nghe vậy. Còn thật nhanh như chớp chạy đến Đường Uyển trước mặt cáo trạng. Đường Uyển ngay tại cho Giao Giao làm y phục. Nàng lớn lên nhanh, thường xuyên thay quần áo. Mẫu thân, ca ca gian phòng cất giấu tiên tử tỷ tỷ. Trần Dĩnh thần sắc khẳng định nói. Trần Mục đi theo nàng đằng sau đi vào viện tử. Đường Uyển mắt trong mang theo mừng rỡ. Ngươi thấy không? Trần Dĩnh đầu tiên là lung lay đầu. Sau đó lại gật đầu khẳng định nói. Ca ca trên người có thơm mát vị đảo. Ta trước kia còn chứng kiến có tóc bạc trắng tiên tử tỷ tỷ cùng ca ca cùng một chỗ. Đường Uyển mặt mũi tràn đầy từ mẫu cười. Nàng cười nhìn về phía con trai trưởng. Người Khương sư tỷ tại Trần gia. Tóc bạc là Khương Phục Tiên đặc thù. Trần Mục cũng hơi kinh ngạc. Đoán chừng là Khương Phục Tiên nhìn nàng thần hồn đưa đến. Mẹ, Khương sư tỷ vừa đi. À, ta liền biết. Trần Dĩnh cao hứng nhảy dựng lên. Nàng tuổi tác nhanh đến 15 tuổi. Thế mà dáng người cùng tính cách vẫn là hài tử. Mọi người cũng xem nàng như hài tử đối đãi. Đường Uyển cũng cười không ngậm mồm vào được. Người đứa nhỏ này, làm sao không sớm một chút nói cho mẹ. Trần Mục cười giải thích. Mẹ, Khương sư tỷ không muốn để cho các ngươi biết. Các ngươi giả vờ không biết. Miễn cho nàng về sau cũng không dám đến Trần gia. Mẹ không biết, Dĩnh Dĩnh ngươi cũng không biết. Đường Uyển vội vàng nhắc nhở Trần Dĩnh. Trần Dĩnh có chút mộng, nhưng vẫn là gật đầu. Đường Uyển nhỏ giọng hỏi. Mục Nhi, ngươi cùng Khương sư tỷ có hay không phát sinh cái gì à, mẹ? Sư tỷ là đến giúp đỡ ta đột phá. Trần Mục nghiêm trang nói. Cái kia hôn ước. Đường Uyển thẳng để ý sự kiện này. Sư tỷ nói hôn ước là thiên ý, mệnh chung chú định. Nàng thừa nhận tấm kia hôn ước. Bất quá lấy hay không lấy chồng còn không có xác định. Trần Mục cùng mẫu thân thẳng thắn. Đường Uyển cùng Trần Nghiêm là phụ mẫu, mà lại bọn họ cũng sẽ không nói ra ngoài. Trần Dĩnh lại không hiểu. Xem ra Khương sư tỷ là thích ngươi. Ngươi muốn chủ động điểm. Đường Uyển nhắc nhở Trần Mục. Dĩnh Dĩnh, chuyện ngày hôm nay không thể nói cho muội muội bọn họ. Đường Uyển lần nữa căn dặn Trần Dĩnh. Trần Dĩnh trùng điệp gật đầu. Nàng không biết vì cái gì. Mẹ thế mà không có mắng ca ca. Còn cao hứng như vậy. Mẹ, ta dẫn bọn hắn đi Bắc Lâm chơi mấy ngày. Ngươi cùng cha không có việc gì cũng ra đi du sơn ngoạn thủy. Dù sao trong nhà cũng không cần các ngươi quan tâm. Đường Uyển cười gật đầu. Nàng đến Trần gia những năm này. Thời gian qua được phi thường tốt. Trần Nghiêm từ trước tới giờ không để cho nàng làm việc nặng. Chỉ là mang Trần Dĩnh những năm kia rất vất vả. Trần Nghiêm gần nhất ngay tại lược thuật trọng điểm mang nàng ra đi du ngoạn. Đường Uyển vừa mới bắt đầu lo lắng Trần Dĩnh cùng Trần Giao hai tỷ muội. Hiện tại hai tỷ muội đều là kiếm hậu cường giả. So với các nàng cha còn lợi hại hơn. Cũng không cần quan tâm. Bắc Lâm, chung quanh bao phủ trong làn áo bạc. Nơi này có rất nhiều yêu thú. Bất quá Trần Mục vừa tới gần. Hắn uy áp liền hoảng sợ chạy bọn họ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tải trong rừng cây phi nước đại. Bọn họ dùng cái đuôi cuốn lên tuyết cầu ném tuyết. Nơi này thực vật tràn lan. Các ngươi đi bắt món ăn dân dã. Ca ca cho các ngươi làm ăn ngon. Tốt a, xuất phát. Trần Hãn cùng Trần Dĩnh trước hết lao ra. Trần Giao ghé vào đại tráng trên thân nghỉ ngơi. Nàng đối bắt món ăn dân dã không có hứng thú. Trần Mục không có ép buộc nàng tham dự. Cười hỏi, Giao Giao, người có thích ăn hay không đồ nướng? Chưa ăn qua, Trần Giao khẽ lắc đầu. Quảng cáo, ca ca đợi lát nữa làm cho ngươi đồ nướng. Trần Mục cười sờ sờ mũi quỳnh của nàng. Trần Giao chưa từng ăn qua Trần Mục làm đồ nướng. Trong mắt nàng có chút chờ mong. Vỗ nhẹ đại tráng cổ. Đại tráng, chúng ta đi, đi theo đám bọn hắn. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch sau khi nghe được, hóa thành tàn ảnh đuổi theo. Bọn họ thể nội có biến dị huyết mạch, cách nhau rất xa liền có thể hoảng sợ chạy yêu thú. Trần Mục bóng người trong nháy mắt biến mất. Bắc Lâm kiếm hoàng mộ, có đạo thân ảnh đằng không mà lên. Trần Mục nhìn chăm chú lên cách đó không xa dáng người yêu nhiêu nữ yêu. Có thể biến hóa đại yêu. Yêu hoàng cường giả. Bây giờ Bắc Lâm hoàng. Nàng là năm đó đầu kia băng xà. Mười mấy năm qua đi. Đã trở thành chân chính yêu hoàng cường giả. Nữ xà yêu đồng lỗ đột nhiên rụt lại. Nàng xem thấy Trần Mục khuôn mặt. Nghĩ đến năm đó xông vào Bắc Lâm chỗ sâu hài tử. Hắn hiện tại toàn thân có lực lượng đáng sợ. Bọn họ chênh lệch giống như đom đóm cùng tinh thần. Các hạ, ngươi muốn tìm ta báo thù. Nữ xà yêu nhãn thần kiêng kỵ. Gấp nói tiếp, phu quân ta nếu như biết rõ, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Mục thản nhiên nói. Dục ảnh gặp qua không? Nữ xà yêu hoảng sợ nói. Ngươi biết, đương nhiên, ta giới thiệu hắn đến Bắc Lâm. Muốn biết hướng đi của hắn. Trần Mục mang trên mặt cười. Nữ xà yêu thần tình kinh ngạc. Khẩn cầu. Hắn về minh giới có việc. Từng đáp ứng trở về cưới ta. Nếu như ngươi đụng phải, nhớ đến nhắc nhở hắn. Không có vấn đề. Trần Mục quay người rời đi. Nữ xà yêu bị Trần Mục dọa cho phát sợ. Còn tưởng rằng hắn là đến báo thù. Trần Dĩnh nắm lấy bốn cái béo khỏe thỏ rừng. Trần Hãn gánh lấy đầu dã chư trở về. Trần Giao bắt nhiều nhất. Thỏ rừng, gà rừng, trâu rừng không thiếu gì cả. Trâu rừng là đại tráng ngậm trở về. Quả nhiên thực vật tràn lan. Ca ca cho các ngươi làm đồ nướng. Thật tốt khao các ngươi. Trần Dĩnh vui vẻ nhảy dựng lên. Trần Giao ngồi tại đại tráng trên lưng. Tiểu Hắc ghé vào nàng bên cạnh. Nhỏ như vậy trắng cũng không dám tới quấy rối. Hai bọn nó chỉ sợ Trần Dĩnh cùng Trần Giao. Trần Giao trái tay vịn đại tráng đầu. tay phải đặt ở tiểu hắc trên đầu, bắt chéo hai chân, cao lạnh khuôn mặt nhỏ phối hợp mắt vàng, bá khí mười phần. Trần Dĩnh cùng Tiểu Bạch nhìn qua ca ca làm đồ nướng. Trần Hãn tại phụ cận đốn củi, dù sao dùng than củi nướng ra đến đồ vật thơm nhất. Trong đống tuyết khói bếp quấn quấn, rất nhanh mùi thơm thì tràn ngập ra. Trần Dĩnh trước hết nhấm nháp đùi thỏ tư vị, đầy miệng dầu nước, mùi thơm nồng đậm, thơm quá a, Tiểu Hãn. Giao giao, đến ăn đi. Trần Hãn cầm lấy toàn bộ thỏ nướng. Trần Mục nhìn Trần Giao đi tới nhìn qua, liền giúp nàng đem gà nướng xé nát chứa ở trong mâm. Cảm ơn ca ca. Trần Giao cầm lấy đũa ăn thịt nướng. Nàng so sánh nhã nhặn, ăn đồ ăn đều là miệng nhỏ. Cũng chỉ có Trần Mục có thể kiên trì chiếu cố nàng. Trần Giao cùng Trần Hãn đều là thân thủ cầm. Hai người bọn hắn ăn rất vui vẻ. Trần Mục vừa ăn vừa tiếp tục làm đồ nướng. Bò bít tết cùng heo nướng tản ra mùi thơm. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngồi xổm ở phụ cận, hai tay làm ra ăn xin tư thế. Bọn họ dựa vào giả ngây thơ lăn lộn đến thịt nướng ăn. Đại tráng gặm xương cốt. Trong núi rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.